Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Xích Nguyệt Kiếm Trận. Lộc Vũ nói ra, không sai, chính là ta, Trác Phong nói ra, thật là không có nghĩ đến, Quách Phong cùng Quách Mậu cư nhiên không có thể chế trụ ngươi. Nhìn không ra đến, Huyền Nguyệt Tông cái này xa sút địa phương. Cũng có thể ra như ngươi vậy dáng dấp giống như đệ tử Huyền Nguyệt Tông người. Còn lại người nghe được Trác Phong cuối cùng là hiểu rõ, nguyên lai trước mắt Lộc Vũ chính là Huyền Nguyệt Tông người. Đối với Huyền Nguyệt Tông người, bọn họ nhưng là thiên nhiên khinh thường. Cho tới nay đều chỉ có bọn họ Xích Vũ kiếm phái lấn phụ Huyền Nguyệt Tông phần. Thiếu tông chủ, hắn đã thương chúng ta Xích Vũ kiếm phái người, chúng ta phải phế bỏ hắn công lực toàn thân. Không phải Huyền Nguyệt Tông người còn cho là chúng ta Xích Vũ kiếm phái là ngồi không. Mọi người dồn dập đối với Lộc Vũ kêu đánh. Bá bá bá, 100 danh đệ tử tinh anh đã dồn dập rút ra chính mình bội kiếm, đồng thời nhanh chóng xếp đặt mở một cái hình bán nguyệt trận hình. Mơ hồ đem Lộc Vũ vây quanh, cứ như vậy đem Lộc Vũ tập trung. Đây là hắn nhóm Xích Vũ kiếm phái kinh điển đại trận, Xích Nguyệt kiếm trận. 10 người làm một hàng ngũ, Bách Phu làm một phương trận. Kiếm lực có thể thông suốt 4 phương 8 hướng, lại có thể nối liền nhất chỗ. Một ngày đại trận khởi động, thế tiến công đem liên miên bất tuyệt. Lộc Vũ coi như là dài ra nhất hai cánh đến, cũng đừng nghĩ đào tổ. Trác Phong chậm rãi đi tới trước, lạnh lùng nói ra, chính ngươi cư nhiên ngốc đến tìm tới cửa, thì nên trách không được ta. Có người dùng tiền muốn tánh mạng của ngươi, ta bất quá là tiện tay kiếm chút linh thạch muốn ta tánh mạng người. Là chúng ta Huyền Nguyệt Tông người đi. Lộc Vũ bỗng nhiên hừ một tiếng. Trác Phong hơi có chút vô cùng kinh ngạc, nói ra, xem ra ngươi cũng không phải rất đần chứ sao. Đối phó ngươi loại hàng này sắc, có mất thân phận của ta, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể chống nổi chúng ta Xích Vũ kiếm phái 10 người Xích Nguyệt kiếm trận, ở kiếm trận hạ đi qua 10 chiêu, ta có thể thả ngươi đi. Lại nghe Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, bao nhiêu năm rồi, dám loại giọng nói này nói chuyện với ta người, cũng đều chết rồi. Trác Phong cuồng, Lộc Vũ so với Trác Phong cuồng hơn. Lộc Vũ những lời này trực tiếp đính đến Trác Phong sừng sốt. Hảo một cái cuồng vọng tiểu súc sinh, chúng đệ tử chưa từng thấy qua như vậy không có tim không có phổi tên. Rõ ràng đã rơi vào địch quận bên trong, chắc chắn phải chết, lại còn có thời gian rảnh rỗi ở chỗ này khoác lác. Trác Phong cả giận nói, 10 người Xích Nguyệt kiếm trận, cho ta tiến lên. Bá bá bá, Bách Phu trong phương trận tức thì phân ra một cái 10 người hàng ngũ. Bọn họ diễn luyện lấy quen thuộc kiếm trận, đem tự thân lực lượng thông hiểu đạo lý đến mức tận cùng. 10 đạo thân ảnh giống như là hồ điệp bay lượn, 10 chuôi trường kiếm giống như là lá rụng cuồng sát, từng đạo khí kinh bện thành một cái gió thổi không lọt lưới lớn, hướng Lộc Vũ đầu đắp lên xuống phía dưới. Loại này hung mạnh 10 người kiếm trận, có thể tuyệt không phải Quách Phong cùng Quách Mậu Lượng Nghi hai người kiếm trận có thể so sánh. Tại loại này cắn giết xuống, Lộc Vũ chỉ sợ tại hạ nhất chiêu sẽ bị miểu sát. Trác Phong cho ra 10 chiêu giới định, thực ra vẫn là coi trọng Lộc Vũ liếc mắt. Cái này gió thổi không lọt kiếm trận, xem ở Lộc Vũ trong mắt, cũng là làm cho Lộc Vũ lắc đầu liên tục. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Xích Nguyệt kiếm trận rõ ràng là cổ xưa vạn tượng đại trận một cái chi nhánh. Chỉ sợ là Xích Vũ kiếm phái khai sơn tổ sư theo vạn tượng kiếm tông nơi đó trong ngoại môn đệ tử học trộm tới được. Đáng tiếc chỉ là trộm được một phần nhỏ. Mặc dù có quá thay đổi, lại càng lộ ra chẳng ra cái gì cả. Cái này Xích Nguyệt kiếm trận đặt ở Thanh Vân Châu ngược lại cũng coi là lợi hại. Nhưng tại Hàn Lộc Vũ trong mắt, thật sự là rác rưởi tới cực điểm. Nhớ năm đó, Vạn Tượng Kiếm Tông bị Thiên Ma Vực Ma Linh tộc nhân họa loạn, có diệt tông chi nguy hiểm. Tông chủ Hoắc Vân ngày cái kia lão gia hỏa từng tại hắn Thiên Đế ngoài cung thành tín giữ 10 ngày, 10 đêm, rốt cục mời được hắn xuất thủ chủ trì công đạo. Hắn vì Vạn Tượng Kiếm Tông đánh lùi Ma Linh đại quân. Cũng là vào lúc đó, thấy qua một lần Vạn Tượng Kiếm trận diễn luyện, hắn có đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Vạn Tượng Kiếm trận các loại biến hóa cùng xáo lộ đều một mạch nhớ trong lòng của hắn. Nếu như Vạn Tượng Kiếm Tông Hoắc Vân ngày lão tiểu tử kia dưới suối vàng biết, biết các ngươi Xích Vũ kiếm phái sửa bậy hắn trận pháp, chỉ sợ ở tức giận muốn từ trong quan tài xuất hiện bóp chết các ngươi. Lục Vũ căn bản cũng không cần tận lực đi tìm kẽ hở. Trong mắt hắn chu vi chỗ chỗ đều là kẽ hở. Tay hắn tùy ý duỗi một cái, liền đem nhất đến gần một người học trò trường kiếm trong tay cho đoạt lại. Một kiếm nơi tay, Lộc Vũ nhãn thần bỗng biến được lăng lệ. Có một vạn năm không có sờ qua kiếm. Kiếm này tuy là sát thường, tại hắn Lộc Vũ trong tay lại sẽ thành của quý. Vật đổi sao rời, tiến nhập trong đó. Sau một khắc, Lộc Vũ bỗng nhiên một kiếm đấu chuyển, đâm về phía một cái bất khả tư nghị nhất địa phương. Cái này địa phương cũng không phải là Xích Nguyệt kiếm trận mắt trận, mà là kiếm trận 36 cái biến hóa thay thế lúc giao điểm trung tâm nhất. Một kiếm thâm nhập cái này giao điểm trung tâm nhất, tức thì chịu đến 36 cái biến hóa cộng đồng hợp lực. Một kiếm, tức thì bị thôi động xuất hiện 36 đạo kiếm ảnh. Hết thảy phản tác dụng với 10 người kiếm trận. Bá bá bá. Xa xa xem ra, Lộc Vũ đơn giản là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Chính là một thanh phàm kiếm ở Lộc Vũ trong tay, đúng là biến ảo hàng vạn hàng nghìn, hình chập chờn trọng trọng. Phá cho ta. Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, đem cái này một kiếm liền này đi phía trước đưa tới. Tức thì là kiếm ảnh không bị cản trở, quang mang nộ phóng, ầm, lấy cường thế tư thế, ầm ầm phá hủy 10 người hàng ngũ. Cái kia nhảy vụt không ngừng 10 cái đệ tử dồn dập bay rớt ra ngoài. Cái này còn lâu mới có được hết. Thạch phá kinh thiên, mai khai nhị độ. Lộc Vũ một tiếng sảng giọng, lại đem cái này một kiếm nhảy lên tới mức cực hạn. 36 đạo kiếm ảnh ở sau cùng đánh chúng tạo thành một lần đại bạo phá. Ầm, một tiếng vang thật lớn, khí lãng nổ tung, bách phu trong phương trận còn lại 90 vị đệ tử cũng bị liên lụy, bị đánh bay ngược như lưu. Nào chỉ là chính là 10 người kiếm trận, toàn bộ phương trận đủ 100 đệ tử tinh anh đã bị Lộc Vũ cho một lực lật ngược. Mà Lộc Vũ chỉ là mượn tới một kiếm, tùy ý nhất chiêu thả ra, nhất chiêu phía dưới đúng là đánh bay trên 100 cái đệ tử tinh anh. Lộc Vũ thật là có thiên đại năng lực, bá đạo tuyệt luân, cái thế chi phong mang. Một màn này nhất định vĩnh viễn dừng hình ảnh ở Quách Phong cùng Quách Mậu trong lòng. Bọn họ thế mới biết, chính mình lúc trước thi triển lượng nghi kiếm trận ở Lộc Vũ trước mặt có bao nhiêu tiểu nhi khoa. Cái gì? Chắc Phong càng là phát ra như giết heo tiếng kêu. Hắn đều cũng bị một màn trước mắt cho sợ choáng váng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng phái cái 10 người hàng ngũ, Lộc Vũ liền tuyệt đối đi chẳng qua 10 chiêu. Lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng là Lộc Vũ một kiếm đã đem bọn họ đủ 100 người phương trận tổng cộng 10 cái hàng ngũ cho một bắt đầu lật ngược. Đây quả thực là thiên đại châm chọc. Bọn họ Xích Vũ kiếm phái nhất là kiệt tác Xích Nguyệt kiếm trận. Ở Lộc Vũ trước mặt, đúng là không đáng giá một xu. Sự thực lên, Lộc Vũ căn bản là không có định cho Trác Phong thời gian dư thừa. Ở Trác Phong còn như giết heo gọi thời điểm, Lộc Vũ đã hướng Trác Phong vọt tới. Không quản ngươi có đúng hay không bị người làm chủ, ngươi đã động giết ý nghĩ của ta, vậy ngươi sẽ đi chết đi. Đây là vạn năm qua ta Lộc Vũ quy củ, không ai có thể ngoại lệ. Lộc Vũ vừa ra tay chính là thần kỳ tử quang quy nguyên công, một đạo tử quang như thất luyện. Trác Phong lập tức một kiếm tiếp nhận này đạo tử quang. Hết chương.